Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Cuối cùng cảnh trong mơ. 2. Ninh Hoan Tâm vừa mới dưới đáy lòng suy đoán Mặc Tịch sẽ làm cái gì. Đột nhiên, nàng trước mắt hết thảy lại lần nữa biến hóa lên. Hỏa, rất lớn một mảnh hỏa. Ninh Hoan Tâm nhìn đến trong thôn bốc cháy, mà lửa lớn bên trong còn có cái mơ hồ thân ảnh là A Liên. Nhìn đến kia quỷ dị lửa lớn, vẫn là lửa lớn chung A Liên. Ninh Hoan Tâm đáy lòng vừa động, nàng lập tức nghĩ tới chính mình ngày đó buổi tối ở bồn tắm bóng đè. Ngày đó chính mình chính là cảm giác được cực hạn lạnh băng, sau đó lại thấy được tận trời ánh lửa, mà chính mình cố tình đứng ở lửa lớn chung, không thể động đậy, liền cùng cảnh trong mơ hiện giờ A Liên giống nhau như đúc. Cho nên, thật là ngươi, A Liên, đúng hay không? Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Ngươi sợ oán hận, là ai? Là phòng hỏa người, thương tổn người của ngươi. Thiêu chết nàng, thiêu chết nàng. Lúc này, từ bốn phương tám hướng truyền đến vô số thanh âm. Đó là các thôn dân tiếng giống giận. Đại gia bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút a. Trong đám người, nghiêng ngả lảo đảo Mặc Vũ muốn đi ngăn cản bọn họ. Chính là cuối cùng thôn trưởng vẫn là đem Mặc Vũ kéo trở về. Tiểu Vũ, cái này yêu nghiệt là ngươi mang về thôn. Tất cả mọi người đều không trách ngươi. Ngươi liền không cần lại vì nàng cầu tình. Ngươi nhìn xem tất cả mọi người đều bị nàng hại thành bộ dáng gì. Chính là, này cũng không phải A Liên sai a. A Liên chỉ là muốn cho trong thôn người hảo lên. Hy vọng bọn họ đều rời xa đau xót. Mặc Vũ ánh mắt có chút phức tạp, ngữ khí cũng tràn đầy nôn nóng. Không phải nàng sai. Nếu không phải nàng đánh thức cái kia quái vật, thôn sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao? Thôn trưởng gọi người đem Mặc Vũ kéo đi rồi, liền ở thôn ở giữa trên đài cao. A Liên toàn bộ thân thể bị lửa lớn vây quanh, không thể động đậy. Cứu mạng, cứu mạng. Nàng muốn kêu cứu, nhưng là lại chỉ có thể phát ra phi thường mỏng manh thanh âm tới. Nóng quá, đau quá, nàng thật sự hảo thống khổ. Vì cái gì đại gia muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì? A Liên yên lặng mà chảy xuống nước mắt, mà nước mắt nhất lưu xuống dưới liền bốc cháy lên ngọn lửa, cả khuôn mặt đều ở thiêu đốt. Không, không cần. A Liên tê tâm liệt phế kêu to, mà đài cao phía dưới một đám ăn mặc màu đen áo choàng vu tộc vu sư nhóm đang ở cùng nhau thi triển pháp thuật. Bọn họ không chỉ có muốn thiêu chết A Liên, còn muốn cho nàng hồn phi phách tán, vĩnh sinh vĩnh thế, không được siêu sinh, nhân tâm. Thế nhưng có thể đáng sợ đến tận đây sao? A Liên ở cuối cùng một khắc, chỉ cảm thấy rét lạnh, sợ hãi. Ta làm sai cái gì? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên A Liên thanh âm, một lần lại một lần. Nàng đang hỏi trời xanh, cũng là đang hỏi vu tộc mọi người. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm xúc hạ xuống. Mấy ngày nay nàng đều không cần đi đoàn phim. Buổi sáng Tạ Ngọc Điệp tính toán giúp Ninh Hoan Tâm cùng nhau chuyển nhà. Chẳng qua dọc theo đường đi nhìn đến Ninh Hoan Tâm rầu rĩ không vui, Tạ Ngọc Điệp còn có chút kỳ quái. Hoan Tâm, ngươi như thế nào lạp? Chẳng lẽ luyến tiếc ta à? Ta, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nàng không biết nói như thế nào. Này một cái buổi sáng, Ninh Hoan Tâm trong đầu đều là kia chàng cảnh trong mơ. Đều là cảnh trong mơ A Liên thê thảm bộ dáng. Nàng thật sự chết hảo thảm. Trách không được nghìn năm qua vẫn luôn tích lũy oán khí. A Liên là bị Vu tộc người, bị kia một đoàn Vu sư cùng nhau dùng pháp thuật thiêu chết. Thậm chí nàng hồn phách đều bị bọn họ dùng Vu thuật đánh tan. Cho nên, nàng vô pháp chuyển thế luân hồi. Nàng chỉ còn lại có cuối cùng một ngụm oán khí. Kia oán khí kéo dài không suy. Ngàn năm sau bởi vì Minh Nguyệt Pháp Sư bắt đầu quay. Làm những cái đó oán khí lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Hết chương.